Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1388, diệt sạch nhân tính. Cũng không biết kia hai cái quỷ môn chạy hán tử hướng kia hai cái thợ săn trộm trong miệng lấp cái gì, kia hai cái thợ săn trộm lập tức biến vô cùng nóng nảy. Như là phát điên mãnh thú bình thường, gào thét ôm ở cùng nhau, lăn lộn trên mặt đất, hai người lập tức đánh nhau ở cùng nhau. Nhưng khi ta cẩn thận đi xem thời điểm, bọn họ cũng không phải là đánh, mà là ôm ở cùng nhau lẫn nhau gặm cắn. Một người cắn rớt một người khác lỗ tai, một người khác thì cắn xuống một người khác trên mặt một miếng thịt. Tràng diện này mười phần huyết tinh. Không bao lâu sau công phu, trên mặt đất liền máu me đầm đìa, mà những cái kia quỷ môn trại hán tử thì nhìn này trương tràng cảnh cười ha ha. Tựa như là trên mặt đất giết chóc lẫn nhau hai người không phải người đồng dạng, là đều cùng một chỗ cẩu hoặc là súc sinh. Nhất làm cho ta không thể tiếp nhận chính là, tại đám này quỷ môn trại người bên trong, không chỉ có nam tử trưởng thành, hơn nữa còn có một cái 7-8 tuổi hài đồng, đi theo những đại nhân kia cùng nhau cười, cười mười phần làm càn, có loại thành thói quen cảm giác. Hiển nhiên, tiểu hài này loại tràng diện này là thường xuyên thấy, kia hai cái lẫn nhau gặm cắn người, căn bản cũng không có ý dừng lại, lẫn nhau cắn đối phương vô cùng thê thảm. Xa xa, ta tựa hồ thấy được bên trong một cái người trên mặt lộ ra trắng bóng xương cốt. Những người này chẳng lẽ một chút nhân tính đều không có sao? Sau một lát, một người cổ bị cắn đứt, không ngừng phun ra bên ngoài máu, ngã trên mặt đất không còn có đứng lên, mà đổi thành bên ngoài một cái đắc thắng người. Trên mặt cũng là máu hồ hồ một mảnh, không có cá nhân bộ dáng. Cái kia không có bị cắn chết người vừa mới đứng lên, một cái quỷ môn trại hán tử liền giơ lên đổ đao. Một đao xuống, người kia máu hồ hồ đầu liền lăng không bay lên, lăn xuống đến một bên. Một bầu nhiệt huyết văng tứ phía, kia không có đầu thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Những cái kia bị khống chế lại thợ săn trộm, nhìn thấy như vậy huyết tinh tàn nhẫn một màn, nhao nhao phát ra tiếng thét gào sợ hãi thanh. Chúng ta nhìn đến đây, cũng không khỏi đến hô hút biến trở nên nặng nề. Mẹ nó, ta mặc dù cũng từng giết rất nhiều người, nhưng là cho tới nay chưa bao giờ dùng qua loại này tàn nhẫn phương thức. Đã muốn bọn họ chết, liền trực tiếp cho bọn họ một cái thống khoái được rồi. Đám này quỷ môn trại người thật đúng là có đặc thù ác thú vị. Nhưng mà, một chút chơi chết hai người kia, những cái kia quỷ môn trại người tựa hồ cũng không muốn dừng tay. Ngay sau đó, lại từ những cái kia thợ săn trộm bên trong kéo ra hai cái dọa nơm nớp lo sợ thợ săn trộm. Cùng lúc trước bình thường, vẫn là hướng phía bọn họ trong miệng lấp một vài thứ. Trong chốc lát, kia hai cái thợ săn trộm lần nữa nổi điên, lẫn nhau gặm cắn vào nhau. Còn lại mấy cái kia thợ săn trộm đoán chừng cảm thấy chính mình khẳng định cũng cùng đồng bạn của mình đồng dạng, rơi vào như vậy một cái khổ bức hạ tràng. Đột nhiên, đám người kia bên trong liền có một người la lớn: "Các huynh đệ, chúng ta không thể chờ chết, cùng đám này súc sinh liều mạng." Lời nói vừa dứt, liền có một người giơ lên một cái đao săn, hướng phía bên trong một cái quỷ môn trại người nhào tới. Kia quỷ môn trại người nhất thời biến phẫn nộ đứng lên, trong miệng kít trong phái rồi hô lớn một trận, hơi vung tay, không biết hướng phía người kia trên mặt gắn một vài thứ. Người kia căn bản cũng không có chạy vội tới cái kia quỷ môn trại bên cạnh người, liền phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm. Trong tay hắn đao săn rơi vào trên mặt đất, hai tay bưng kín mặt, một bên kêu thảm, một bên hướng phía trên mặt mình hết sức cào. Chính mình đem mặt mình bắt một cái nhão nhoẹt, như cũ không có ý dừng lại. Mấy người khác cũng phản ứng lại, nhào nhào giơ lên đao săn, dự định cùng những cái kia quỷ môn trại người liều mạng. Chỉ là những người bình thường này lại như thế nào cùng những này quỷ môn trại dùng cổ cao thủ so sánh đâu. Những người này phân biệt bị những cái kia quỷ môn trại người dùng các loại kinh khủng thủ đoạn đánh ngã trên mặt đất. Những cái kia quỷ môn trại người thân thể căn bản là không có làm sao động, chỉ là đơn giản mấy cái động tác, thả ra một ít cổ hoặc là độc trùng. Những người kia liền không có chống đỡ chi lực, từng cái lăn lộn trên mặt đất, phát ra như mổ heo rú thảm. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. 2-3 phút quang cảnh, những cái kia thợ săn trộm liền chết hơn phân nửa. Không có chết người còn tại đau khổ trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Mà quỷ môn trại những người kia lại nhìn này giống như nhân gian luyện ngục một màn. Phát ra thoải mái cười to thanh âm, nhìn cuộc sống khác không bằng chết. Càng là đau khổ tới cực điểm, bọn họ liền cười càng thêm vui vẻ. Hắn đại gia, những này thợ săn trộm cố nhiên đáng hận, thực sự không thể như vậy, không có chút nào nhân tính ngược sát a. Ta không chịu nổi, bằng không chúng ta ra ngoài đem những người này toàn bộ chơi chết, để bọn hắn cũng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Bạch Triển trợn mắt nhìn, đỏ ngầu cả mắt. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đột nhiên có một nữ nhân phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bị một cái quỷ môn trại người theo nơi hẻo lánh trong sách ra. Mặc dù cách không gần, ta cũng xem không sai biệt lắm. Kia nữ nhân tết tóc đuôi ngựa biển, mặc một thân áo jacket, mặt xem không rõ lắm. Bất quá dáng người nhìn không tệ, nữ nhân này vừa xuất hiện. Những cái kia quỷ môn trại nam tử lập tức liền xông tới. Xoẹt xẹt, một thanh âm vang lên. Kia nữ nhân áo jacket liền bị xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Mấy cái kia quỷ môn trại hán tử bắt đầu đi lên xé rách kia nữ nhân quần áo. Trong đó có một cái quỷ môn trại ra hỏa vậy mà đã bắt đầu cởi quần. Hắn đại gia, bọn họ còn mang theo một đứa bé đâu. Nhìn đến đây, huynh đệ chúng ta mấy cái đều không giữ được bình tĩnh. Nhưng là lúc này ta cũng không làm chủ được, cũng không dám tùy tiện hành động, mà là nhìn về phía né người sang một bên tương tây cổ vương Trần A Mãn. Trần A Mãn sắc mặt cũng u ám lợi hại. Hắn trầm giọng nói, đã sớm nghe nói này quỷ môn trại nhân sinh tính tàn bạo, không nghĩ tới vậy mà như thế diệt sạch nhân tính. Đại gia hòa động thủ đi, bất quá muốn lưu một người sống xuống tới, vừa vặn còn có thể cho chúng ta dẫn đường. Trần Mãn lời nói vừa dứt, đã sớm không nhẫn nại được mọi người nhất thời phân tán ra đến. Theo bốn phía rừng trong lách đi qua, phân trước sau hai đường, trực tiếp đem những cái kia quỷ môn trại mấy người đường đi đều phá hỏng. Những này không có chút nào nhân tính ra hỏa, sẽ gánh chịu tất cả chúng ta lửa giận, để bọn hắn cũng nếm thử đối mặt tử vong là như thế nào một loại tư vị. Ta lúc này liền thi triển ra mê tung bát bộ thủ đoạn, tại rừng bên ngoài lượn quanh một đoạn đường, sau đó đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, không ngừng thi triển mê tung bát bộ thủ đoạn hướng phía những cái kia quỷ môn trại người tới gần. Thế nhưng là ta liên tiếp sử dụng 2-3 lần sau, khả năng sinh ra trận ba động làm những cái kia quỷ môn trại người sinh ra cảnh giác. Bên trong một cái người hét to một tiếng, một đao xuống liền đem kia duy nhất may mắn còn sống sót nữ nhân cho thọc một đao. Hơi vung tay, hướng phía ta bên này tung tóe ra một đại đoàn màu đỏ bột phấn. Đoàn kia màu đỏ bột phấn phiêu tán ra, mang theo một cỗ gây mũi mùi. Ta biết đây là cổ, cũng không dám lỗ mãng nghênh đón, mà là sử xuất mê tung bát bộ trốn tránh đến một bên. Ta bên này lóe lên, hòa thượng pha giới tử kim bát theo đâm nghiêng trong bay ra, vừa vặn đụng vào cái kia hướng phía ta rơi vãi cổ độc hán tử trên đầu. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ